Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Đại sở Thủy Quân. Lại là một năm giữa tháng 3, Giang Nam liễu lục hạnh hoa hồng, Lôi Nặc đứng ở xưởng đóng tàu một bên, nhìn chiếc thứ nhất Nam Hải cấp chiến hạm hạ thủy, tâm tình hơi hơi sao động. Đây đã là hắn đến đại sở thế giới năm thứ năm. Huyền người đang năm ngoái chung, chi thứ nhất hạm đội đăng nhập Hồng Châu, 2 tháng linh 18 thiên, hạm đội thứ hai đăng nhập Ngũ Dê Phủ, 1 cái tháng lại 8 thiên, bè gỗ đảo xâm lấn Hàn Trương, Đại Lệ, 1 cái tháng 21 thiên, hạm đội thứ ba tiếp viện Ngũ Dê Phủ. Ở trước khi tới đây, hắn vừa lấy được chiến báo mới nhất, thứ tư nhánh huyền người hạm đội tàn quân, đến Ngũ Dê Phủ. Đừng xem huyền đại quân người khí thế hung hung, kỳ thực cho đại sở áp lực cũng không được lớn. Cách xa nhau vài cái tháng mới có như vậy mười mấy đến mấy trăm ngàn người huyền quân đăng nhập. Theo đại sở đối với huyền quân phương thức tác chiến quen thuộc, trên dưới 100 vạn quân ngựa, đã vô pháp cho đại sở mang đến áp lực nhiều hơn. Đương nhiên, đại sở tình thế vẫn như cũ rất không xong. Theo hai chi hạm đội tiếp viện, Ngũ Dê Phủ chiến tuyến đã hướng ra phía ngoài bành trướng 300 dặm. Hơn 60 vạn huyền quân, cùng gần 100 vạn đại sở liên quân cách sông mà thị. Mỗi ngày cao thấp chiến đấu vô số kể, lấy Ngũ Dê Phủ làm trung tâm. Nơi đó đã thành danh chính ngôn thuận cối xay thịt lệnh hai cái nhân khẩu mấy ức đại lục không ngừng đổ máu. Hồng Châu Xuân Giang phủ bên kia tình thế một mảnh tốt, không có được tiếp viện, Lôi quân đệ nhất hạm đội tuy là mang đủ lương thảo đạn dược, trải qua gần một năm tiêu hao đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ có tử thương thảm trọng lùi về đến Xuân Giang phủ. Hơn nữa nguyên nhân đại sở vườn không nhà chống cách, làm cho huyền người rất khó chiếm được bổ sung. Đông phương chiến khu, liên quân số lượng đã giảm bớt đến 300.000 người. Vẫn như cũ có thể buông lỏng đè nặng Lôi quân đánh. Theo binh bộ dự đoán, tối đa 3 cái tháng, liền có thể tiêu diệt chi này huyền quân. Chân chính phiền phức đến từ chính huyền người bè gỗ đảo. Những thứ kia tay không, nhân số siêu nhiều huyền người bình dân, mang cho đại sở liên quân áp lực, gấp 10 lần so với huyền quân, đại tự nhiên là tốt nhất cái sàng, đem tất cả già yếu, tâm ý không được kiên người, mai táng ở biển rộng bên trong, phàm là có thể đổ bộ, đều là liêu mạng hạng người. Liêu Đông địa khu, đã trầm binh 100 vạn, binh bộ thái độ vẫn như cũ bộ dạng làm bi quan. Bởi vì ở cái kia hai tòa bè gỗ phù đảo về sau, lại có 4 tòa bè gỗ phù đảo đăng nhập Hàn Trương, được xưng huyền biển người dân bè gỗ phù đảo huyền người. Tổng số người vượt lên trước 700 vạn, đã cùng Hàn Trương đảo tổng nhân khẩu gần. Vấn đề là, cái này hơn 7 triệu huyền người, tuyệt đại đa số là khỏe mạnh trẻ trung. Bây giờ, đại sở binh bộ đối với Hàn Trương giải khai cũng cực kỳ hữu hạn. Mật điệp vô pháp xuất nhập Hàn Trương, chỉ có thể dựa vào phi thuyền ở cao khoảng không trinh sát. Thời gian mấy tháng, tổn thất phi thuyền số lượng liền vượt lên trước 50 chiến thuyền. Có người nói, Hàn Trương tựa như địa ngục một dạng, không trung hướng hạ ngắm. Khói lửa vô số, máu chảy thành sông, so với đại sở tiến thối có độ chính quy chiến trường. Nơi đó tựa như mạt thế, không có quy tắc, pháp luật, thậm chí liền nhân tính đều biến mất. Lôi Nặc thôi chắc là huyền nhân trinh sát đội tàu có sai lầm. Chân chính hải lưu, chắc là phiêu hướng Hàn Trương đảo. Dù sao huyền người mở đường biển thời điểm, dùng là nhanh thuyền. Theo tra xét hải lưu, còn có thể mượn buồm, mà bè gỗ phù đảo, vậy thì thật là bằng thiên tử mệnh, chỉ có thể theo hải lưu phiêu đãng. Lắc đầu, nhìn trước mắt Nam Hải cấp chiến hạm, Lôi Nặc trong lòng dâng lên nhất chút cảm giác tự hào. Hắn chỉ dùng thời gian 5 năm, liền chế tạo ra 100 mét dáng dấp thiết giáp hạm. Đủ để tự hào, kỳ thực có thể có thành tựu như vậy. Xuất lực lớn nhất cũng không phải là Lôi Nặc, mà là thần tượng Tiểu Mãn, Mặc Tử, Trương Đàn, Lạc Ngưng bốn người. Lôi Nặc có thể nói cho bọn họ, chỉ là phương hướng chính xác, chân chính thi hành, chính là bốn vị này, cùng với công tượng doanh phòng thí nghiệm, gần 100 cái thực nghiệm khóa đề tiểu tổ, so với Định Xa, Trấn Viễn 2 cái cấp bậc thiết giáp hạm, Nam Hải cấp thay đổi địa phương rất nhiều, thân tàu cấu tạo, tự cân bằng kết cấu, thủy dày khoang thuyền kết cấu, chia làm bong tàu, trọng tâm điều chỉnh, động lực khoang thuyền, khoang nhiên liệu bố cục. Lấy Lôi Nặc nhãn quang xem, cái này chiếc thứ nhất Nam Hải cấp chiến hạm đã đạt được một trận chiến lúc tiêu chuẩn. Không chỉ có chiến hạm bản thân như đây, ngay cả phía trên hạm pháo cũng đạt được tương tự trình độ. Tiên sinh, thỉnh vì chiếc thứ nhất Nam Hải cấp chiến hạm mệnh danh. Trương Đàn bốn người vẻ mặt hồng quang, đi tới Lôi Nặc trước mặt. Chiếc này chiến hạm bao hàm tâm huyết của bọn hắn. Theo chiếc thứ nhất thực nghiệm hạm đến bây giờ, đã qua 1,5 năm. Lôi Nặc áp dụng chính là luân tạo sách lược, không ngừng đóng thuyền ổ, không ngừng tạo tân hạm. Chỉ cần nhân lực kỹ thuật cùng được lên, có nhiều thiếu trên bao nhiêu. Dù sao coi chừng thần công thành, không cần lo lắng tài liệu. Bây giờ thần công thành diện tích đã nhất khuếch trương lại khuếch trương. Tường thành thẳng tắp trường độ vượt lên trước 3 dặm. Chiếc này chiến hạm, người nào xuất lực tối đa? Lôi Nặc hỏi, phía trước hắn đã đăng hạm xem qua. Tuy là như trước đơn sơ, cũng đã trải qua làm cho hắn bộ dạng làm thỏa mãn. Cái này chàng Otso tranh, Lôi Nặc cho rằng, then chốt ở quyền làm chủ trên biển. Chỉ cần có thể ở biển rộng lên, hữu hiệu cản lại huyền nhân hạm đội cùng bè gỗ đào. Mấy chỗ đổ bộ huyền người, tức thì nhân số đã đạt đến 1,000,000, sớm muộn cũng có thể tiêu diệt sạch sẽ. Sợ là huyền người có vô cùng vô tận hậu viên, huyền châu hủy, huyền người có liều mạng lý do, mà đại sở liên quân còn lâu mới có được nhìn qua như vậy kiên cố. Không có cắt ra chi đau, ai nguyện ý tử chiến? Tiểu Mãn, Mặc Tử nói đạo, kỳ thực hắn cùng Lạc Ngưng đồng dạng không có thiếu xuất lực. Nhưng thật ra Trương Đàn, bởi vì niên kỷ lớn, kém xa bọn họ thời gian tốn hao sinh lực nhiều. Vậy gọi Tiểu Mãn hào, Lôi Nặc lấy tên, vẫn là như nhau tức thì mê hoặc nát vụn. Vâng, Tiểu Mãn mặt lộ vẻ vui sắc. Cái này đẳng cấp vinh quang, cũng chỉ có ở thần công thành mới có, công bộ mới sẽ không để ý ngươi có phải hay không thần tượng. Tất cả công lao đều là thượng quan, cùng ngươi một cái thợ thủ công có mao quan hệ. Nam Hải cấp mở xây có nhiều thiếu chiến thuyền? Lôi Nặc hỏi, cộng 28 cái xưởng đóng tàu đồng thời mở xây. Chủ xây 9 chiếc, dư người đợi chút. Tiểu Mãn là đóng thuyền thần tượng, ụ tàu cạn cùng tạo hạm đều về hắn phụ trách, hay là chủ xây, là chỉ tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đang ở kiến tạo, tạo hạm nhưng là đại sở công nghiệp tài nghệ cao nhất. Tuy là đại sở khoa học kỹ thuật cây còn kém xa lắm, Nam Hải cấp chiến hạm vẫn như cũ đơn sơ, nhưng so với thuyền gỗ, mạnh nhiều lắm, Lôi Nặc chuẩn bị đầy đủ nhân thủ. Tài liệu, phân tam ban ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Nửa năm có thể hạ thủy một con thuyền Nam Hải cấp coi như mau. Dùng luân tạo chi pháp, cũng là có chút bất đắc dĩ. Lôi Nặc biết, đại sở cần đại lượng thiết giáp hạm. Hắn căn bản không thời gian đem chiến hạm cải tiến càng tốt hơn. Bất kể là cái nào cái cấp bậc thiết giáp hạm, kỳ thực đều không khác mấy. Thân tàu, buồng nhỏ trên tàu, động lực khoang thuyền, vũ khí, ở Lôi Nặc xem ra, như vậy chiến hạm, xù xì quá phận, tuyệt đối 30 sản phẩm, Ấn Quốc triều pháp luật, ai dám khiến nó hạ thủy? Lôi Nặc quản không được nhiều như vậy, chỉ cần có thể hạ thủy là tốt rồi. Còn lọt địa phương, chậm rãi tu bổ đi, như vấn đề quá lớn. Vừa dùng bên đổi, Nam Hải cấp chiến hạm, thoát nước lượng 5.800 tấn, 3 nồi hơi hệ thống động lực, 2 liên giả trang chủ pháo Tam Môn, phó pháo 12 cửa. Cái này nhưng là chân chính đại pháo, sử dụng phân thể đạn dược, chủ pháo khẩu con đường 120 ly, phó pháo đường kính 80 ly, chủ pháo xạ trình 20 dặm, phó pháo 12 dặm, chuyến đi thử ba thiên, như không thành vấn đề. Tiếp tế tiếp viện rót đầy, lập tức trợ giúp Lan Băng hạm đội. Lôi Nặc nói đạo, nửa năm qua này thời gian, Lôi Nặc đã hướng Lan Băng hạm đội bổ sung 18 chiến thuyền trấn viễn cấp, 32 chiến thuyền mập mạp, làm cho Lan Băng hạm đội sở hữu gần 30 chiến thuyền chiến hạm, hơn 50 chiến thuyền tiếp tế tiếp viện hạm. Không chỉ có thể cam đoan Hổ Vương lục quân tiếp tế tiếp viện, hơn nữa còn bắt đầu tiến hành hải vực phong tỏa, chấp hành công kích Huyền Người thứ tư nhánh hạm đội nhiệm vụ, phá hủy đánh chìm Huyền Người mấy trăm chiến hạm chiến thuyền, vận thâu hạm hơn 300 chiến thuyền, thẳng đến đạn pháo hao hết mới không thể không rời đi. Ỷ vào thiết giáp hạm một thân tinh thiết, Lan Băng mạo hiểm đột tiến, ở ngoài một dặm tiến hành gần bắn, mới có chiến quả như vậy. Bình quân xuống, mấy viên đạn pháo là có thể đánh chìm một con thuyền địch hạm, cho Huyền quân hạm đội thứ tư đả kích nặng nề, hầu như một nửa binh lực bị tiêu diệt ở biển rộng lên. Chứng kiến chiến quả như vậy, Sở Nhân đương nhiên động tâm, hầu như có thể tìm được người chèo thuyền, đều được phái đến Thần Công Thành. Ở nơi này cái đường ven biển lên, đã xây lên trên trăm cái ụ tàu cạn, đáng tiếc nhân thủ vẫn như cũ không được đủ. Sở Nhân đương nhiên cũng muốn lệnh công bộ đóng thuyền, nhưng vô dụng a, không chỉ có thiếu kỹ thuật, cũng không nhiều như vậy tinh thiết. Bây giờ tiền tuyến tướng sĩ sử dụng vũ khí 70% đến từ chính Thần Công Thành, công bộ liền tạo vũ khí đều bất lực, chớ đừng nhắc tới dùng tinh thiết chế tạo chiến hạm. Tiên sinh, thi tướng quân phi thuyền đến. Hổ Nha nhẹ dẹn nói đạo. Ừ, đi, chúng ta gặp gỡ cái này vị thi đại tướng quân. Thi Lạc Hoa phải tới tin tức. Lôi Nặc sớm một tháng trước cũng biết. Thần Công thủy quân diệt địch vô số, có thiết giáp hạm tung hoành biển rộng. Chuyện lớn như vậy tình, đại sở làm sao có thể không biết. Sở Nhân tâm lý nghĩ như thế nào người khác không biết. Thi Lạc Hoa cái này vị Nam Hải thủy quân đại tướng quân, suy nghĩ hơn 10 thiên, vẫn là không nhịn được tự thân tìm tới cửa. Phía Nam thủy quân, ở năm ngoái trận kia hải chiến bên trong, tổn thất quá nửa, đã mất đi hải chiến năng lực. Nếu không phải Huyền Người hạm đội vội vã hộ tống càng nhiều hơn Huyền Người đăng nhập, cái này hơn nửa năm thời gian, đầy đủ bọn họ đem phía Nam thủy quân diệt sạch sẽ. Thân là phía Nam thủy quân đại tướng quân, Thi Lạc Hoa thật nhịn không được. Định quốc công, sạch hải tướng quân, phía Nam thủy quân đại tướng quân Thi Lạc Hoa, mặt bạch không cần, nhìn qua 40 trên xuống. Kỳ thực hắn đã qua tuổi 70, đừng tưởng rằng cái tuổi này rất lớn. Vừa vặn tương phản, thân là tông sư, 70 tuổi là đang tuổi lớn. Mời Lôi Sư An, mời Tống Tiên An, đừng xem Thi Lạc Hoa có chuỗi dài danh hiệu, ở đại sở tay cầm trọng binh, là nhất đẳng nhân vật thực quyền. Ở Sở Nhân trước mặt, phần lượng đều rất trọng, có thể ở Lôi Nặc trước mặt, đó là tương đối khách khí, cái này chủng khách khí đã không giống năm đó Lôi Nặc ở Lạc Thành thời điểm, cái kia chủng dối trá khách khí. Dù sao khi đó Lôi Nặc ngoại trừ mang một cái bí sư danh tiếng, không có đáng giá gì người khác kính quý. Ngươi là bí sư, ngươi ghê gớm, chỉ cần ta không đắc tội ngươi cũng chính là. dù sao cũng không cần gì cả cầu đến trên đầu ngươi. Bây giờ bất đồng, Lôi sư đã không chỉ là bí sư, trọng yếu hơn chính là thần công thành. Lôi sư là thần công thành chủ nhân, nhất ngôn cửu đỉnh, tuy là hắn cho tới bây giờ không lên tiếng, chỉ cần hắn một câu nói, ở đại sở phần lượng sợ là so với sở nhân bệ hạ còn trọng. Thi tướng quân khách khí, ngồi xuống nói chuyện, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không tự cao tự đại. Hắn có thể muốn làm pháp chế tạo ra vũ khí tốt hơn hạm thuyền. Có thể luôn là yếu nhân dùng sử dụng. Thần công quân chỉ là một chi thực nghiệm tính bộ đội. Hắn cũng không hy vọng làm cho thần công quân trở thành đối kháng huyền nhân chủ lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.